Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, 138. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe được Phùng Hoàng Hậu nói như vậy, sắc mặt nhất thời ảm đi xuống, đều nói đế vương vô tình, lời này cũng không giả, bởi vì không thương, liền vô nửa điểm thương hại chi tâm ni. Tiêu Tĩnh Nguyên đối Phùng Hoàng Hậu tương kính như tân, đã là hắn lớn nhất trách nhiệm. Hiện thời, Phùng Hoàng Hậu muốn càng nhiều, ở trong lòng hắn, không thể nghi ngờ là có chút lòng tham, cho nên, hiện thời, Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, Hoàng Hậu, có chừng có mực, ngươi cũng biết, chấm có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể thu hồi hết thảy. Hôm nay vinh huy, đều là ngươi mấy năm nay an thủ bổn phận đổi lấy. Nếu là thị sủng mà kiêu, hy vọng xa vời không nên có, Chamani, không nên có. Phùng Hoàng Hậu mâu quang mộ đỏ, nàng đưa tay lôi kéo Tiêu Tĩnh Nguyên áo choàng, mở miệng nói, cái gì là không nên hy vọng xa vời. Lúc trước, muốn cưới ta chính là ngươi, cho ta hậu vị cũng là ngươi. Hiện thời, như thế nào trách cứ nô tỳ hy vọng xa vời không nên có. Bệ hạ, ngài là ngôi cửu ngũ là không giả, nhưng là, ngươi cũng là nô tỳ phu quân không phải sao? Nô tỳ là một nữ nhân, hy vọng có thể cùng bản thân phu quân diện mạo tư thủ. Này chẳng lẽ cũng là hy vọng xa vời? Bệ hạ, làm sao ngươi như thế nhẫn tâm? Nô tỳ cũng là nữ nhân, cũng khát vọng phu quân cẩn thận yêu thương. Này có sai sao? Phùng Hoàng Hậu nước mắt rơi như mưa. Thanh âm khàn khàn, nơi nào vẫn là dĩ vãng cái kia khí chất cao quý. Dáng vẻ ngàn vạn hoàng hậu. Bệ hạ, nhiều năm như vậy, nô tỳ tâm, chẳng lẽ ngươi một điểm đều không có cảm thụ không đến sao? Ta yêu ngươi nha, bệ hạ. Tiêu Tĩnh Nguyên trong lòng chợt co rụt lại, đương trường sững sờ ở nơi đó, như là vừa vặn còn bởi vì Phùng Hoàng Hậu mạo phạm mà tức giận. Nhưng là, hiện tại, chỉ còn lại có áy náy. Hắn trầm mặc ở nơi đó, thật lâu sau đều không nói gì, cuối cùng mới lẩm bẩm nói, "Chamani, có lỗi với ngươi." Hiện thời, hắn có thể nói chỉ có này ba chữ. Phùng Hoàng Hậu nghe này, chợt liệt ở nơi đó, toàn thân đều bao phủ ở một loại tuyệt vọng dưới. Yên tĩnh đại điện chi thừa lại Phùng Hoàng Hậu ngẫu nhiên nức nở thanh âmani không biết qua bao lâu. Phùng Hoàng Hậu mới đứng dậy, cúi người hành lễ nói, là nô tỳ vượt qua, nô tỳ cáo lui. Dứt lời, Phùng Hoàng Hậu xoay người, ly khai đại điện. Phùng Hoàng Hậu sau khi rời khỏi, Tiêu Tĩnh Lan mới tiến điện, suy một tiếng, mở miệng nói, nhưng là hối hận, hối hận, hối hận yêu linh ngọc đàn, hối hận trêu chọc không nên trêu chọc vô tội người, là một người nam nhân. Quan trọng nhất chính là trách nhiệm hai chữ. Hoàng đế có thể tam cung lục viện, đẹp 3000, cũng có thể độc sủng một người. Nhưng là, cũng không nên làm cho người ta hy vọng không phải sao. Hắn đem sở hữu yêu, giao cho Linh Ngọc Đàn, lại trêu chọc một cái lại một cái nữ nhân. Kết quả là, không chỉ có không có cấp Linh Ngọc Đàn trung trinh, lại cũng không có cấp khác nữ nhân tình yêu. Bởi vì hắn hồ đồ, bị thương một cái lại một nữ nhân tâm, cũng bị thương tử nữ tâm ni tiêu trạm dã tâm, truy nguyên, không phải là bởi vì Tiêu Tĩnh Nguyên. Bởi vì này, Tiêu Tĩnh Lan đều là khinh thường. Tiêu Tĩnh Nguyên tay chân không thể động, gặp Tiêu Tĩnh Lan tiến vào, đã sớm quên phía trước bất khoái, nhãn tình sáng lên. Hiện thời, hắn duy nhất hy vọng, chính là Tiêu Tĩnh Lan. Hắn ho khan một tiếng, nói, là, hối hận phóng Linh Ngọc Đàn đi. A Lan, ngươi, mẫu thân ngươi khả có tin tức? Chamani, nàng còn ở lại kinh đô, cũng không hề rời đi. Tiêu Tĩnh Lan đem đứng ở long sạp phía trước, đem kia phó tử kim vòng tay còn đang Tiêu Tĩnh Nguyên trong tầm tay, mở miệng nói, tin tức này, ngươi còn vừa lòng? Ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh Nguyên đôi mắt sáng ngời, thật là kích động, tầm mắt lạc ở trong tay tử vàng ngọc thượng, muốn đi lấy, nhưng là ngón tay giật giật, nhưng không có gì khí lực. Hắn không khỏi có chút sốt ruột, nàng không hề rời đi, nàng ở nơi nào? Alan, không hề rời đi, ý nghĩa cái gì? Có phải không phải đại biểu nàng đối hắn còn tồn có một chút cảm tình? Điều này làm cho hắn như thế nào không kích động? À, Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, không khỏi có chút châm chọc, mở miệng nói, trong lòng nàng như là không có ngươi, ngươi tìm được nàng, lại nên như thế nào? Vẫn là nói, còn muốn giống trước kia giống nhau, quan ở trong lòng mặt, vẫn là nói, lấy căn thiết liên thuyên đứng lên, thậm chí đánh gãy đùi nàng, làm cho nàng rốt cuộc không ly khai. Trên đời này tối vô pháp miễn cưỡng, chính là cảm tình, bởi vì không thương, liền tính đao đặt tại trên cổ, kia cũng là vô sự vô bổ. Tiêu Tĩnh Lan lời nói, không thể nghi ngờ là đả kích, phảng phất một chậu nước lạnh thông thường, đương đầu kiêu hạ, đem vừa mới hy vọng một chút dập tắt. Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy tâm can cụ hàn, nếu là không cam lòng, sao không thử một hai. Tiêu Tĩnh Nguyên ngước mắt, không hiểu nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Duẫn phủ, Thẩm Ninh Bán nằm ở sạp thượng, một cái bạc thảm cái ở bụng, cầm trong tay nhất thêu hoa khung thêu. Như vậy, hẳn là tự cấp đứa nhỏ làm cái yếm, nhưng là thời gian một chút quá, thủ nhưng không có động một chút. Lan Hương thủ Thẩm Ninh, gặp Thẩm Ninh tựa hồ tâm thần không yên bộ dáng, mở miệng nói, tiểu thư, hiện thời không là đã không có việc gì sao sao? Ngài còn đang lo lắng cái gì? Hai ngày trước sự tình, quả thật làm cho người ta run như cầy sấy. Nếu Tĩnh Vương đánh bại, Tiêu Trạm định sẽ không bỏ qua Duẫn gia. May mắn, Tiêu Trạm dã tâm không có đạt thành, cũng không biết ra khi nào thì trở về. Thẩm Ninh định như thế nào không lo lắng. Thượng vị giả tranh danh đoạt lợi, hy sinh đều là hạ thần. Duẫn gia trọng binh nắm, đầu tiên hội trở thành người khác mưu tính đối tượng. Lan Hương nghe này, không khỏi che môi nở nụ cười một tiếng. Tiểu thư đây là một ngày không thấy như cách tam thu. Cô gia tạc phóc mới trở về bồi quá tiểu thư. Thế nào mới qua một ngày? Tiểu thư cái này nhắc tới thượng. Lan Hương, Thẩm Định nhất thời sắc mặt đỏ lên. Vội la lên, không cho ngươi nói bậy, nô thì nào có nói bậy nha. Từ tiểu thư mang thai tiểu công tử sau, liền đối cô gia đặc biệt dính. Hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy cô ra, Lan Hương càng nói càng kích động. Thẩm Định nghe sắc mặt càng đỏ, nói đến trong bụng đứa nhỏ. Thẩm Định con ngươi nhu đi xuống, vuốt bản thân còn bình quán bụng, tò mò hỏi, tiểu công tử, ngươi làm sao mà biết ta trong bụng đứa nhỏ là cái tiểu công tử? Có cái gì cách nói sao? Hoài Dựng, tự nhiên đối bản thân trong bụng đứa nhỏ cảm thấy hứng thú. Cũng đặc biệt mẫn cảm, Thẩm Định vừa nghe Lan Hương lời này, ánh mắt đều sáng vài phần, Lan Hương tự nhiên không biết Thẩm Định tưởng thật, nàng bị kích động mở miệng, tiểu thư cùng cô ra thật vất vả mang thai đứa nhỏ. Này nhất thai, khẳng định sẽ là tiểu công tử, nghe này, Thẩm Định hứng thú thiếu một nửa, chu chu môi, nói nhỏ nói, nếu là một cái nữ nhi, ta giống nhau thích. Lan Hương không nghe rõ. Đang muốn hỏi Thẩm Định nói gì đó, cũng không tưởng bên ngoài chạy đến một cái nha hoàn, kinh hoàng nói, thiếu phu nhân, không tốt, nhị công tử bị người thôi hồ sen, cái gì? Thẩm Định nhất thời cả kinh, hiện tại Duẫn gia lớn nhỏ sự đều là Thẩm Định quản. Có một chút lớn nhỏ sự, đều sẽ hướng nàng bẩm báo, cho nên, Duẫn nhị công tử xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không thể gạt nàng. Vài ngày nay, Mặc Đĩnh có thể nói bị không ít hủy khuất, từ lúc khoảng thời gian trước, hắn liền giả trang Duẫn gia thị vệ, xen lẫn ở quân Ngự Yên bên người đợi, chính là phòng bị kia giả Duẫn Lăng Dực chiếm nàng tiện nghi. Hắn vốn tưởng rằng, Duẫn Lăng Dực xảy ra chuyện hủy dung, quân Ngự Yên hội tránh mà xa chi, dù sao, không có cái nào nữ tử sẽ thích một cái dung nhan cụ hủy phế vật. Không nghĩ tới nữ tử này hành động, hắn không biết là nên giận vẫn là cảm thấy vui mừng. Duẫn Lăng Dực đều biến thành bộ dáng này, nàng không chỉ có không ghét bỏ, ngược lại ngày ánh sáng mặt trời cố ở bên, quan tâm đầy đủ, như vậy dễ dàng, quả nhiên là dùng tình sâu vô cùng. Chỉ tiếc, ngay cả nam nhân của chính mình đều nhận thức không ra. đây là nàng cái gọi là tình ý. Không là rất hư tình giả ý sao? Hảo, nàng không ghét bỏ, như vậy, Duẫn Lăng Dực chỉ có từ. Chẳng qua, vạn vạn thật không ngờ, Tĩnh Vương thúc hội nhúng tay, Duẫn Lăng Dực không chỉ có không chết, còn sống được, ngày so với hắn quá hoàn hảo, mặc định như thế nào không khí. Nhìn một cái, ánh mặt trời cực tốt, Quân Ngự Yên chính đỡ cái kia giả hóa ở phòng khách chỗ phơi nắng. Bởi vì lần trước quả thật thương trọng, cho nên người nọ đi còn thật không thuận, nam nhân cao hơn Quân Ngự Yên ra một cái đầu, thân mình tựa vào Quân Ngự Yên trên người, tài năng đi ổn, cũng không biết là không phải cố ý, kia nam nhân thủ, còn ôm vào Quân Ngự Yên bên hông, không ngừng vuốt phẳng, kia nam nhân kỳ thực là Mạc Đĩnh Lâm thời tìm một cái tử hình phạm, bị hủy yết hầu cùng dung nhan. Vốn người nọ liền không có gì uy hiếp, không nghĩ tới còn có này nhất cha, một cái tử hình phạm, vừa ngủ dậy, tuy rằng không nói nên lời, nhưng là có một mỹ nhân ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố. Hắn chỉ cảm thấy bản thân thân ở thiên đường, liền tính biết mỹ nhân nhận sai nhân, hắn cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, dù sao, là bọn hắn nói hắn là Duẫn gia nhị công tử. Là này tiểu mỹ nhân phải muốn chiếu cố bản thân, cũng không trách hắn, nếu là có thể như vậy luôn luôn sai đi xuống, nhất thân mỹ nhân làm ra, kia cũng là chết cũng không tiếc, nghĩ như thế, người nọ thù, càng hạnh kiểm xấu, Mạc Đĩnh lúc này chính bản thân Duẫn gia binh lính phục. Cầm nhất trường thương, đứng ở phòng khách ngoại dũng đạo giữ, mâu quang dừng ở người nọ đặt ở Quân Ngự Yên bên hông trên tay. Sớm giận không thể át, sắc mặt thanh hắc, bên người hắn, là hắn bên người thị vệ gừng nõ mặt thị Tiền Phương, nhìn không chớp mắt, lại không biết chủ tử hỉ giận, chính nhỏ giọng cùng bên người Mạc Đĩnh nói chuyện, chủ tử, Tiêu Trạm quả nhiên không chịu nổi nhất kích, đánh bại, ân, dự kiến bên trong, Mạc Trăn tựa hồ tính toán ở Tấn Nguyên cấp Ninh Định công chúa kén phò mã. Thánh chỉ đều đã đến Tấn Nguyên, làm cho bọn họ ép buộc, gừng nõ nhíu mày. Sớm đã đối chủ tử cải trang trang điểm lẫn vào Duẫn phủ chuyện bất mãn. Liên tục hội báo vài cái tin tức, không nghĩ tới chủ tử đều không có hứng thú. Một bộ không cho là đúng bộ dáng. Gừng nõ cắn răng, tiếp tục nói, chủ tử, Ninh Định công chúa về nước sau. Giận dữ, đem bên người vài cái nam sủng đều ban chết. Trong đó có một là văn thừa tướng Ấu Tử, văn thừa tướng giận dữ, kích động bách quan, liên danh thượng thư, nhường bệ hạ trừng trị Ninh Định công chúa, cấp thiên hạ dân chúng một cái công đạo, đáng chết. Này nói cho hết lời, lại nghe hạng nhất tố chất khá cao, cử chỉ tao nhã đoan trang chủ tử thấp rủa một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng chủ tử tức giận, cũng không tưởng bên người người ném trong tay trường thương. Như gió lược đi ra ngoài, hắn còn không thấy rõ sao lại thế này. Tiền Phương phù phù một tiếng truyền đến, còn có nhân kinh hô, nhị gia rơi xuống nước, Mạc Đĩnh xem người nọ lâu Quân Ngự Yên thắt lưng liền thôi. Hiện thời còn sờ lên tay nhỏ bé, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp lắc mình tiến vào phòng khách, đem nam nhân chụp bay tới hồ sen, chết đuối quên đi, Mạc Đĩnh này một lần động. Nhường ở đây nhân nháy mắt hoảng lên, vạn vạn thật không ngờ, lại có người dám ở Duẫn phủ hành hung, đối tượng vẫn là Doãn nhị gia, chung quanh thị vệ nháy mắt liền đi lên, còn có người nhảy xuống cứu người, Quân Ngự Yên nhất hoảng loạn, hoảng sợ vạn phần, A Dực, nàng rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay Duẫn Lăng Dực thái độ đối với nàng cải biến. Từ sau khi tỉnh lại, hắn không chỉ có không bài xích nàng. Còn thật ỷ lại nàng, này đó chi tiết, đều làm cho nàng vui mừng lại xót xa, đã từng cái kia ngông nghênh bong bong nam nhân, hiện thời, bởi vì nàng, mất đi sở hữu, nàng không thể lại rời đi hắn, chỉ sợ, hắn cũng ý thức được, hắn chỉ còn lại có nàng thôi, cho nên, vài ngày nay, hắn mới như vậy ỷ lại cho nàng, không nghĩ tới, thân mình vừa cực tốt hắn. Vậy mà bị người đẩy vào trong hồ, xem vốn đã kinh có thể xuống đất hành tẩu nam nhân hiện thời toàn thân ướt đẫm. Ho khan không thôi bộ dáng, Quân Ngự Yên giận tím mặt, xoay người đối Mặc Đĩnh quát, làm càn, ngươi là loại người nào? Mặc Đĩnh xem Quân Ngự Yên vì một cái người xa lạ đối bản thân tức giận. Hắn chỉ cảm thấy bản thân thật là đi vào bản thân tự tay lấy hố bên trong. Vừa giận lại đố, hít sâu một hơi, nói, hắn ở khinh bạc cho ngươi, ngươi không nhìn ra sao? Nghe này, Quân Ngự Yên mặt nhất thời đỏ, ngượng ngùng đến cực điểm, ngươi nói hiu nói vượn, thân là tướng quân phủ thị vệ, ngươi chính là như vậy đang trực, cố ý nói xấu chủ tử không tính, hiện thời còn đem chủ tử đẩy vào trong hồ, thật sự là vô pháp vô thiên, ngươi tới, đưa hắn tha đi xuống. Trượng trách 20, là, Quân Ngự Yên là Mặc Linh công chúa, tuy rằng là khách, nhưng là Duẫn Lăng Dực trong viện nhân, đều sẽ nghe nàng ngôn, hiện thời nàng phân phó tự nhiên không ai không theo, trực tiếp liền giam trụ Mặc Đĩnh, lấy đến ghế dài, ngay tại chỗ hành hình, Mặc Đĩnh đồng tử co rụt lại, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, hắn có nghe lầm hay không, nàng vậy mà muốn đánh hắn. Thật sự là buồn cười, gừng nó cũng chừng lớn đôi mắt, hận không thể tiến lên khiêu khai Quân Ngự Yên đầu, xem nàng trong đầu là cái gì, luôn miệng nói phi chủ tử không gả, lại ngay cả chủ tử là ai đều phân không rõ, hiện thời đến hảo, còn vì một cái không biết là cái gì ngoạn ý gì đó muốn đánh chủ tử. Này còn có thiên lý sao? Gừng nó làm tốt phản kháng chuẩn bị. Chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, hắn ắt phải hội che chở chủ tử rút lui khỏi. Xưa đâu bằng nay, hiện tại chủ tử cũng không phải là Duẫn gia nhị công tử. Không thể quang minh chính đại xuất hiện tại Duẫn phủ, nếu là hiện tại phản kháng, thì phải là thích khách. Bởi vì Tiêu Trạm mưu phản một chuyện, Duẫn thiếu tướng quân vì trong phủ an toàn, tăng số người nhân thủ, thủ vệ càng thêm thâm nghiêm, nếu là xông vào. Bọn họ cũng không ưu thế, nhưng là, vì chủ tử, vượt lửa quá sông, kia cũng là không chối từ. Nhiên, đang lúc hừng nó dục dịch là lúc, đã thấy nhà mình chủ tử đã bị người áp ở trên ghế dài. Đánh đòn, gì, chủ tử điên rồi đi, chủ tử cỡ nào tôn quý, thân mình nhiều quý giá, làm sao có thể bị người như vậy đánh, từ nhỏ đến lớn. Mặc dù là sinh trưởng ở Duẫn tướng quân bên người, kia cũng không có chịu quá bán điểm khuất nhục, Duẫn tướng quân tuy rằng khắc nghiệt một điểm, nhưng là cho tới bây giờ đều sẽ không trước mặt mọi người mặt. Hoặc đánh hoặc mắng, này khởi chỉ một cái vũ nhục rất cao. Nhiên, gừng nó tức giận bất bình, Mặc Đĩnh lại không biết là vũ nhục, chỉ cảm thấy bản thân là ma sợ run, xem nàng tức giận kia bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy bản thân trong lòng bất đắc dĩ lại thất lạc. Nàng muốn đánh hắn, ân, đánh đi, chỉ cần nàng không tức giận, hắn thế nào đều được. Hơn nữa, hắn đã chúng này đánh, tất cả đều là thỏa hiệp, thoái nhượng đến tận đây. Nàng cũng chớ nên trách hắn vô tình, thẩm định tới rồi thời điểm, liền thấy một cái thị vệ bị áp ở trên ghế dài hành hình bộ dáng. Nàng nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới hạng nhất dịu ngoan Quân Ngự Yên vậy mà sẽ ở Duẫn phủ tức giận. Hạ lệnh trách phạt Duẫn phủ thị vệ, chẳng qua nàng cũng sẽ không thể bởi vậy mà nói Quân Ngự Yên không là. Dù sao Duẫn nhị công tử thân thể quan trọng nhất, vội vàng mời đại phu đi lại trị liệu. Quân Ngự Yên gặp thẩm định đi lại, cau mày, có chút cảm thấy bản thân quá khích, thẩm định có thai, liền như vậy chạy tới. Nếu là kinh ngạc thai khí, thì phải là của nàng không là, Quân Ngự Yên nâng tay ngăn lại hành hình, làm cho người ta đem Mặc Đĩnh nâng đi xuống, Mặc Đĩnh nội công hảo, 20 trượng trách, cũng không hội đối hắn tạo thành cái gì thương hại, bữa tiệc này đánh, nhưng là làm cho hắn minh bạch đi lại, kia nam nhân, thật là không thể để lại, hắn mím môi, buộc chặt cầm đi rồi đi xuống, dù sao, hắn hôm nay chịu. Về sau, gấp trăm lần hoàn trả đến chính là, đại phu bắt mạch sau, nói không có trở ngại, nhịn canh gừng, mở phương thuốc, nhường hảo hảo dưỡng, Quân Ngự Yên nghe này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy trong lòng thật thay Duẫn nhị công tử ủy khuất. Hắn hiện tại, tùy tiện một người đều có thể khi dễ hắn sao? Nghĩ như thế, lại càng phát áy náy, càng thêm một tấc cũng không rời. Nhưng mà, ngày thứ hai, chờ nàng tỉnh lại, hầm hào dược tới được thời điểm, lại phát hiện vốn nên nằm ở trên giường nam nhân không thấy. Chỉ còn lại có một phong thơ, Quân Ngự Yên xem sau, cũng là Duẫn Lăng Dực từ biệt tín, tín thượng đều bị là cảm tạ nàng này đó thời gian chiếu cố. Hắn thân thể không tốt, tính toán đi ra ngoài dưỡng thương, thuận tiện giải sầu, chút không đề cập tới giữa bọn họ chuyện, cũng chút không đề cập tới hắn đi nơi nào. Khách sáo lời nói, vô tình tự, nhường Quân Ngự Yên tâm đột ngột sinh ra hàn ý, oán hận chi tâm, cũng du nhiên nhi sinh. Lời ngoài mặt thực xin lỗi ha, ngày hôm qua tỷ tỷ kết hôn, ta làm phù dâu, một ngày đều theo bên người, không có thời gian mã tự, cho các ngươi cửu đợi, ngày mai vẫn là sẽ rất trễ càng nga. Hết chương.